Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 692. Đáy mắt Lục Lãnh Phong lóe lên luồng sát khí tàn bạo. Dám đối đầu với anh. Anh ta chính là người đầu tiên. Anh sẽ cho Hứa Nhã Thanh biết thế nào là hai chữ. Hối hận. Hứa Nhã Thanh và Hy Nguyệt vừa ngồi xuống. Tần Nhân Thiên liền đi đến. Mối quan hệ giữa Hứa Nhã Thanh và Tần Nhân Thiên vẫn luôn tốt đẹp. Có thể được coi là những người bạn tốt. Tần Nhân Thiên không bao giờ có thể ngờ rằng Hứa Nhã Thanh lại có tình ý với Hy Nguyệt. Còn, to gan lớn mật, cậy tường nhà của Lục Lãnh Phong để cướp cô từ tay Lục Lãnh Phong. Hứa Nhã Thanh, lời cảnh cáo này tôi phải nói trước mặt. Tôi không muốn thăm dò gì cả. Bất kể cô ấy là ai. Nếu cậu dám đối xử tệ với cô ấy, làm cô ấy thất vọng, tôi sẽ không tha cho cậu. Anh ta nói với một ngữ khí trang trọng, nghiêm túc và kiên định. Cô ấy là vợ của tôi. Tôi yêu cô ấy. Cưng chiều cô ấy là chuyện đương nhiên. Làm sao có thể đối xử không tốt với cô ấy được? Hứa Nhã Thanh nhún vai. Cười như không cười. Hy Nguyệt nở nụ cười. Anh Tần, anh đừng lo. Em sống rất tốt. Tần Nhân Thiên nhìn cô, trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối không cam tâm. Nhưng bọn họ là chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Lẽ nào số phận đã an bài? Có duyên mà không có nợ. Nếu ban đầu Hứa Nhã Thanh không đưa cô đi, thì kết cục có thay đổi không? Từ lâu Hứa Nhã Thanh đã biết Tần Nhân Thiên cũng thích Hy Nguyệt. Nhưng phương thức của anh ta không được thuận lợi. Lại còn có Lục Kiều Sam bên cạnh gây phiền phức lớn. Số mệnh đã định, anh ta không thể cướp được đóa hoa này. Tối nay, Lục Lãnh Phong một đêm không ngủ, liều mạng đập bao cát để trút giận. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh thân mật của Hứa Nhã Thanh và Hy Nguyệt. Điều này còn khó chịu hơn là đưa anh vào chỗ chết. Trong lòng anh có một ngọn lửa giận vô hạn, đập bể cả 30 bao cát. Đến chiều, bà Lục gọi điện bảo anh về nhà một chuyến. Bà cụ Lục đã được xuất viện về nhà. Đã đến lúc công bố phần cuối cùng trong di chúc của ông cụ Lục rồi. Theo di chúc quy định, nếu con gái nhà họ Hy chết đi mà không có con cái, Lục Lãnh Phong không cần phải kết hôn với một cô gái họ Hy khác. Thay vào đó, nhà họ Lục đã đưa cho nhà họ Hứa Nam cổ phần như một khoản tiền bồi thường. Mẹ đã bàn bạc với bố và bà nội của con, đưa Nam cổ phần cho bố mẹ Hy Nguyệt. Phần ân tình mà nhà họ Lục nợ nhà họ Hy này, coi như đã được thanh toán xong. Bà Lục nhìn con trai, nói một cách sâu xa. Hy Nguyệt đi mất 4 năm rồi. Con cũng nên tìm một người vợ mới. Mẹ và bà nội của con. Bà ta còn chưa nói xong, Lục Lãnh Phong đã cắt ngang. Mẹ, mẹ đừng bận tâm về điều đó. Con sẽ không tái hôn. Ngữ khí của anh chắc như đinh đóng cột. Không một chút khả năng dao động. Bà Lục buồn rầu không thôi. Lục Kiều Sam đã nói với bà ta về chuyện của anh và Y Nhược. Bà ta không cho phép anh quấy rầy một người đàn ông đã có gia đình. Chưa kể người bên kia còn là bà chủ nhà họ Hứa. Chuyện của con và cô Y Nhược đó bị rất nhiều người trong giới nổi tiếng đồn thổi. Cô ta trông rất giống với Hy Nguyệt. Nhưng cô ta không phải là Hy Nguyệt. Cô ta là Y Nhược. Mà cho dù là cô ta, thì cũng đã kết hôn sinh con rồi. Đã trở thành người của nhà họ Hứa rồi. Không liên quan gì đến con và nhà họ Lục nữa. Lục Lãnh Phong mím chặt môi mỏng. Liếc qua liền biết, anh rất kiên quyết, không thể lay chuyển được. Cách chương.